Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, tiến vào chân long câu. Một đường tiến lên, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền xông ra cự kình nhất tộc phạm vi lãnh địa. Cùng cự kình nhất tộc liền nhau, là cốt côn nhất tộc cùng vạn ngư nhất tộc. Ta hiện tại phương vị, nếu như đoán được không tệ, hẳn là vạn ngư nhất tộc chỗ khu vực. Bạch Tử Nhạc xuyên thấu qua hải vực đồ, rất nhanh liền xác nhận chính mình sở tại chi địa. Vạn ngư nhất tộc cũng không phải là đặc biệt là một cái nào đó hải yêu tộc đàn, mà là vô số hải yêu tổ hợp mà thành thế lực lớn nhất. Vạn ngư nhất tộc đại bộ phận hải yêu đều không giống cái khác hải yêu nhất tộc, chủng tộc thiên phú mạnh mẽ, có thể một chống 10, nhưng luận hải yêu số lượng, vạn ngư nhất tộc lại gấp 10 lần so với cái khác hải yêu nhất tộc. Là lấy, coi như hung tàn như cự kình nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, càng đừng nói, vạn ngư nhất tộc yêu vương, mặc dù là cá nước ngọt bên trong cá chép thành tinh, nhưng trời sinh có một tia chân long huyết mạch. Trải qua mấy lần thuế biến, bây giờ đã đầu sinh củ ấu, mọc ra râu rồng, trên thân càng dài ra từng mảnh vảy rồng. Huyết mạch thiên phú cực mạnh, lại tăng thêm nó cảnh giới đồng dạng cực cao, đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Luận thực lực, đủ tại tất cả hải yêu bên trong xếp tại trước 3 liệt kê. Tự nhiên càng thêm không dễ trêu chọc. Hải yêu số lượng gấp 10 lần so với cự kình nhất tộc, nếu là có thể đem nơi đây hải yêu đều đồ diệt, ta hồn năng lỗ hổng hẳn là liền có thể trực tiếp bổ đủ. Bạch Tử Nhạc tính toán, có chút kích động, bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại rất nhanh lắc đầu. Chính hắn lúc này cũng còn không thể thoát hiểm đâu, thực sự không nên náo ra động tĩnh, gây nên Mạc Phàm Chân Tôn đám người chú ý, từ đó dẫn phát đại chiến. Lại tăng thêm hắn rõ ràng, cái này vạn ngư nhất tộc chính là ít có đối nhân tộc tu sĩ tương đối thân hòa hải yêu nhất tộc, là lấy như không tất yếu, cũng là không thật lớn tứ sát phạt. Tiếp xuống tới, vẫn là đuổi tới chân long câu. Nếu là kia trong truyền thuyết long cung làm thật, cũng là xác thực đáng giá ta mạo hiểm thử một lần. Càng đừng nói, nhân tộc tu sĩ cùng hải yêu nhất tộc va chạm, tất nhiên sẽ dẫn phát đại chiến. Cái này đối ta hồn năng thu thập, nhưng đồng dạng là một chuyện tốt. Nếu là có thể thuận thế thu thập được đủ nhiều hồn năng, đem ta cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong, vậy coi như không thể tốt hơn. Kia Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng rõ ràng bây giờ tại kia chân long câu bên trong, tất nhiên hội tụ vô số yêu vương cùng các đại yêu tộc, ngũ đại hải yêu nhất tộc cao tầng, càng là toàn bộ đều xâm nhập chân long câu bên trong. Cái này đều đại biểu cho đại lượng hồn năng số lượng. Hắn bây giờ hồn năng không đủ, muốn đem cảnh giới từ kim đan cảnh hậu kỳ tăng lên tới kim đan cảnh viên mãn, phải nên muốn một bút to lớn hồn năng bổ khuyết. Tóm lại, bây giờ chân long câu tất nhiên đã thành phong vân hội tụ chi địa. Một khi thời cơ chín muồi, một trận chém giết ắt không thể thiếu. Có lẽ ta cũng có thể nhờ vào đó đại thu ngư ông thủ lợi, hồn năng tăng mạnh một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền xác định mục tiêu. Thế là hắn thân hình hơi hơi chuyển một cái, cấp tốc thay đổi phương hướng. Vạn ngư nhất tộc hải yêu phân tán các nơi, tăng thêm thực lực tương đối yếu kém, coi như có thể cho hắn mang đến đại lượng hồn năng, cũng khó khăn phí sức, lại há có thể so được chân long câu bên trong kia phong vân hội tụ chi địa. Càng đừng nói, kia trong truyền thuyết long cung, dù là người nào, chỉ cần không thành tiên đạo đại năng, chắc hẳn đều sẽ động tâm. Linh bảo sức hấp dẫn quá lớn, cho dù chỉ là có khả năng có được linh bảo, nhưng dù cho là một phần vạn cơ hội, cũng tuyệt đối không thể thiếu nguyên thần cảnh cường giả không xa ngàn dặm bước vào. Càng đừng nói, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này trong Long Cung có được linh bảo tỷ lệ, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Bạch Tử Nhạc trên thân lôi quang lấp lóe, tại hải vực bên trong cấp tốc phi hành. Bỗng nhiên, một cái to lớn, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, thần không biết bao nhiêu vạn dặm to lớn rãnh biển xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này chính là Chân Long Câu. Bạch Tử Nhạc trong lòng phấn chấn, cũng tương tự chú ý tới, tại Chân Long Câu phụ cận, kỳ thật cũng tương tự có từng cái hải yêu dò xét. Dường như tại đề phòng lấy cái gì, những này hải yêu thực lực cũng không tính là quá mạnh. Nhiều lắm là khai khiếu cảnh cấp độ, mà lại cơ hồ cách mỗi vài dặm, liền có một con, lộ ra 10 phần dày đặc. Bình thường tu sĩ, muốn tại như vậy nhiều hải yêu trước mặt thần không biết quỷ không hay xâm nhập, nhưng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá, những người này cũng không bao gồm Bạch Tử Nhạc. Hắn tại thi triển trọng lực âm ảnh lĩnh vực tình huống dưới, toàn bộ thân hình đều rất giống biến mất tại phương thiên địa này bên trong, tự liền nguyên thần cảnh cường giả. Vào lúc này muốn phát hiện hắn đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Càng đừng nói là những này đê giai hải yêu. Cho nên, vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc liền thông qua tầng tầng cửa ải, trực tiếp tiến vào Chân Long Câu bên trong. Suy suy, một cỗ quỷ dị loạn lưu ba động, phát ra rất nhỏ giòn vang, ở bên cạnh hắn vang lên, càng có một chút bọt khí. Vô thanh vô tức ở giữa tới gần, vừa đúng lúc này, có một con cá bơi chậm rãi từng có, đụng phải kia bọt khí, cơ hồ tại đụng phải nháy mắt, toàn bộ cá bơi liền vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, hoàn toàn biến mất không gặp. Đây là rãnh biển chỗ sâu nhất, dẫn xuất sâu hải sát khí, mặc dù đối ta uy hiếp không lớn, nhưng coi như thần minh cảnh cấp độ hải yêu đụng phải cũng phải trọng thương. Cái này Chân Long Câu bên trong hoàn cảnh thế nhưng cũng không tính tốt. Bạch Tử Nhạc nhìn xem đây hết thảy, trong miệng không nhịn được cô. Bất quá, cho dù trong miệng hắn lẩm bẩm, động tác nhưng không có mảy may dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu, 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, theo càng là xâm nhập. Không chỉ có nước biển chung quanh áp bách chi lực tăng nhiều, toàn bộ thiên địa đều rất giống đã mất đi quang minh, trở nên vô cùng đen nhánh âm u. Chỉ dựa vào mắt thường, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chung quanh hải vực. Cũng rốt cuộc không thể nhập trước đó, nhìn đến chung quanh hải vực cảnh tượng, chỉ có mượn nhờ thần thức buông ra dò xét. Coi như vô tận hắc ám bên trong, hắn cũng có thể phát giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Nhìn thấy rãnh biển bên trong rất nhiều cảnh tượng, tự nhiên cũng có thể phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Là lấy hoàn cảnh như vậy, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. 2 vạn mét, 3 vạn mét, 4 vạn mét, đột nhiên, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng. Con mắt cũng theo đó sáng lên. Đến cùng, tại cái này tận cùng dưới đáy, ngược lại có một tia sáng. Những này sáng ngời chính là một loại sống dưới nước thực vật tản ra, toàn thân ngân bạch, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. U Linh Thảo, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Linh Thảo? Cái này thế nhưng là luyện chế thông u đan chủ yếu vật liệu một trong. Ngoại giới thiên kim khó tìm, không nghĩ tới tại cái này rãnh biển tình trạng, lại có nhiều như vậy. Bạch Tử Nhạc nhìn xem cái này U Linh Thảo, thở dài một tiếng, bắt đầu dọc theo rãnh biển đi thẳng về phía trước. Bây giờ, hắn mặc dù đến rãnh biển tình trạng, nhưng đối với kia Long Cung chỗ phương vị, nhưng cũng vẫn là hai mắt đen thui, không biết chút nào. Tự nhiên cần đi trước dò xét một phen, lại đến so đo, dọc theo rãnh biển tiến lên, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi dần dần có chút cổ quái. Cái này toàn bộ rãnh biển, giống như cũng không là thiên địa tự nhiên hình thành, mà là cái gì cường đại tồn tại. Đánh ra một kích đánh xuống, đem toàn bộ đáy biển phân chia thành hai nửa. Từ đó tạo thành dạng này to lớn vô cùng rãnh biển. Bạch Tử Nhạc nhịn không được giật mình, vô cùng hoảng sợ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.